Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nimittang sadhu rupanang katanyu katave thitati. Con xin yên tĩnh thân khẩu ý đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Con xin nghiêng mình đảnh lễ. Xin phép Thầy chủ trì chùa Đạo Quang Hòa Thượng Tịnh Đức cùng chư đại Đức Tăng gửi lời chào đến quý vị Phật tử hiện diện trong ngày sám hối hôm nay vào nhân dịp rằm tháng 7. Quý vị Phật tử ngồi thoải mái trong tư thế bình thường, ngồi được lâu nhất như có thể. Thì hôm nay nhân ngày sám hối, sư cũng xin chia sẻ đến quý vị Phật tử về một số ý nghĩa trong ngày lễ Vu Lan, nhân ngày sám hối ngày hôm nay. Như câu kinh mà sư vừa đưa ra, nêu ra cho quý vị Phật tử vừa nghe, đó là Nimittang sadhu rupanang katanyu katave thita. Đức Phật dạy câu kinh này với ý nghĩa rằng hình tướng hay là hình ảnh của một người con ngoan, một người con hiếu thảo, đó là gì? Đó là sự biết ơn và đền ơn. Nimittang nghĩa là hình ảnh, hình tướng hay là dấu hiệu. Katanyu katave thì nghĩa là biết tri ân, là người biết tri ân và người biết đền ân. Thì đây là hai đặc tính của một người con ngoan. Theo ý nghĩa mà ngày Vu Lan mình cần biết. Thì từ câu quyền tiếng Phạn này chúng ta sẽ hiểu được ra một điều rằng là vì sao cứ mỗi năm, mỗi độ rằm tháng 7 chúng ta lại làm cái lễ gọi là lễ Vu Lan với ý nghĩa là báo hiếu mẹ cha. Từ thời Đức Phật thì thật ra không có cái lễ này. Cái lễ này là nó sinh ra về sau. Tại vì hồi xưa chỉ có Ngài không có dùng từ Vu Lan để dùng cái từ báo hiếu, mà chỉ dùng từ tri ân, tức là tri ân và báo ân. Tại vì đây cũng là hai pháp, gọi là pháp tri ân và báo ân. Trong một cái đoạn kinh khác thì Đức Phật nói rằng đây là hai pháp mà Đức Phật định nghĩa rằng người nào có hai pháp này, người nào có hai cái vũ khí này trong túi, người nào có hai pháp này trong tâm, Đức Phật nói rằng người đó là người rất là khó kiếm, hay là người khó tìm đó, người khó tìm trong thế gian. Tại vì một số chúng ta có thể thấy rằng có số người thì biết tri ân. Tri ân có nghĩa là biết ân á. Tức là ví dụ như ai làm gì đó giúp đỡ mình biết, mình hiểu là họ giúp đỡ mình, cái đó gọi là tri ân. Nhưng mà đồng thời để tìm ra một người sau khi biết tri ân rồi thì lại biết báo ân lại là một điều rất khó. Tại vì tri ân thì dễ, tức là mình nhớ đến ai đó giúp đỡ mình, ai đó thương yêu mình, ai đó chăm lo cho mình, ai đó phù giúp cho mình, cưu mang mình, thì cái đó gọi là tri ân, thì tính ra vẫn dễ hơn. Nếu như chính người đó mà biết đền ân khi họ đủ điều kiện thì lại càng khó tìm hơn. Cho nên Đức Phật mới nói rằng người nào có hai pháp này gọi là người khó tìm được trong thế gian. Và cũng chính hai pháp này làm cho người đó trở thành một người có đặc tính, gọi là người con ngoan, người tốt trong thế gian. Như vậy thì trong lễ Vu Lan chúng ta cần cái gì? Chúng ta đến chùa cài bông hồng lên áo của cha của mẹ mình. Như vậy là làm lễ Vu Lan, là làm lễ báo hiếu. Theo quý vị nghĩ như vậy thì đủ hay chưa? Đủ hay chưa? Tất cả mọi người hầu như ai cũng nghĩ rằng chưa đủ. Là tại vì nó chỉ mang tính chất nghi lễ. Còn nếu như mà xét cho sâu vào một chút, gọi là thông cảm, đồng cảm một chút, thì tính ra cài hoa hồng trên áo cha và mẹ của mình thì cũng chỉ mới ngang được cái chữ tri ân. Tức là nhớ đến rằng bố mẹ của mình đã giúp đỡ cưu mang nuôi nấng mình cài một bông hồng. Như vậy thì báo hiếu là báo như thế nào cho nó thật đúng nghĩa? Hôm qua Vu Lan ở chùa Đạo Quang chúng ta thì cũng có người hỏi về vấn đề này. Mà sư cũng hỏi lại một câu, đó là theo Phật tử thì một người con mà muốn báo hiếu cho cha mẹ của mình thì báo hiếu như thế nào gọi là đúng nhất, báo hiếu như thế nào thì gọi là cao thượng nhất. Và cũng tương tự như vậy, một người cha, người mẹ theo đúng ý nghĩa của Phật giáo chăm lo nuôi nấng con của mình, trao cho con của mình những tài sản gì được gọi là cao thượng nhất, quý giá nhất. Từ đây sư trở về kể cho quý vị nghe về lịch sử của Đức Phật chúng ta. Đức Phật của chúng ta lúc còn là Bồ Tát là một vị thái tử trong hoàng cung. Trong hoàng cung thì lúc mà Đức Bồ Tát của chúng ta từ 1 tuổi cho tới 18 tuổi á, là giống y như những gì mà mình thấy các chàng công tử trong phim kiếm hiệp, tức là sung sướng đầy đủ tất cả mọi thứ. Tại vì bố mẹ của ngài đó là Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Sau khi Hoàng hậu Ma Gia qua đời á, thì có di mẫu là chăm sóc ngài, thì cũng tính ra là cha và mẹ của ngài chăm lo cho ngài từ lúc ngài vừa mới mở mắt ngủ dậy cho tới lúc ngài ngủ đi, 18 năm liên tục, 16 năm đến 18 năm liên tục, cho đến lúc mà ngài cưới vợ. Tức là lo đủ đầy đủ mọi thứ, giống như quý vị ngồi đây mà lo cho con cái của mình vậy đó. Tức là lần đầu thì nuôi nấng nó, tiếp theo là lo cho nó ăn học. Đức Bồ Tát của chúng ta cũng vậy, cùng học xong đến 18 bằng đại học, không thua gì ai hết. Mà nếu như mà thời đó thì được gọi là số 1 rồi, như là giống như Trạng Nguyên trong thời đó rồi. Tại vì không có ai có thể học xong 18 ngành một lúc được. Mà Đức Bồ Tát của chúng ta học xong 18 ngành một lúc, cho nên được gọi là Trạng Nguyên thời đó luôn. Và rồi sau đó bố mẹ, tức là Đức Vua Tịnh Phạn, cũng làm nghĩa vụ của người cha người mẹ giống như chúng ta đang ngồi đây, đó là cưới vợ gả chồng, và cưới đi tìm một nàng dâu cho hoàng tử, cho thái tử Siddhartha. Thì khi cưới về thì cũng ở với nhau được mấy năm mà cũng có con, đúng y giống như là những gì bố mẹ chúng ta mong muốn, đó là được bồng một đứa cháu, đúng không? Thì đúng y là như vậy. Và tất cả những nguyện vọng của cha mẹ đều mong được và được hoàn thành y như vậy. Thì sau khi mà Đức Bồ Tát của chúng ta đang là thái tử đó, thì có đứa con trai đầu lòng tên là La Hầu La. Thì khi thấy như vậy rồi, thì cái nguyện vọng từ xưa, từ lúc còn nhỏ cho tới lúc 29 tuổi, thì ngài cảm thấy rằng ngài cần phải thực hiện cái nguyện vọng của ngài, phải thực hiện nguyện vọng của ngài mà lâu nay ấp ủ. Bố mẹ của ngài luôn luôn ngăn cấm ngài, đó là không cho Ngài đi ra khỏi hoàng thành, nghiêm cấm Ngài không cho ra khỏi nhà, bằng cách là phải xây ba cái biệt thự dành cho ba mùa khác nhau: mùa nóng, mùa mưa, mùa lành, để khi nào chuyển mùa có thể chuyển ngay lập tức, không cần phải lo lắng sợ hãi gì nữa hết, và chỉ ở trong cung mà thôi. Thì sau khi mà đến thời gian 29 tuổi thì Ngài quyết định là lựa chọn con đường cho chính mình, tương lai của chính Ngài, cho nên Ngài bỏ nhà ra đi xuất gia. Và trong khi mà Ngài bỏ đi xuất gia thì đúng thật lúc đó hoàng cung rất là rối ren, là tại vì cả mười mấy năm ròng đức vua luôn luôn ngăn cấm muốn xây dựng tương lai cho con của mình, bằng cách đó là tạo dựng tất cả mọi thứ để cho hoàng tử ở lại hoàng cung và nối nghiệp vua cha, trở thành một vị vua. Và giờ đây đã sụp đổ. Nếu như trong con mắt của mọi người thì hình ảnh đó cũng có thể gọi một cái tên, đó là Bồ Tát của chúng ta thật bất hiếu, đúng không? Tức là không tuân theo cái lời dạy của bố mẹ mình, không ngoan hiền nghe theo lời dạy của bố mẹ của mình. Nếu như trong mắt mọi người thời đó, có nghĩa rằng là bất hiếu. Và nếu như chúng ta ngồi đây, chúng ta suy nghĩ lại những người con của mình, có những lúc không nghe lời mình, có những lúc không làm theo cái nguyện vọng của mình, có những lúc không làm đúng theo những gì mà bố mẹ mình mong muốn, thì mình cũng không vừa lòng. Nhưng mà nó cũng có một cái hay, đó là giữa các văn hóa khác nhau, đất nước khác nhau, cũng có sự nới lỏng khác nhau. Giống như từ thời phong kiến ở Việt Nam, từ thời phong kiến ở Trung Quốc, nước này nước kia, người ta rất là khó khăn trong cái việc nuôi nấng con cái của mình đi theo cái nguyện vọng của ba mẹ. Nhưng mà khi qua đến phương Tây, nhất là ở Mỹ chúng ta, thì sẽ cảm thấy rằng con cái rất là tự do trong cái việc lựa chọn tương lai của họ. Như vậy thì đây cũng là một bước tiến, gọi là bước tiến, làm cho người con của mình có lối thoát dễ dàng hơn, không giống như thời của Đức Bồ Tát chúng ta, như Đức Phật. Thì khi mà trong hoàng cung rối ren như vậy thì không biết ai đúng ai sai. Đức Bồ Tát bỏ đi xuất gia như vậy có phải là bất hiếu hay không? Thì Ngài cũng chắc chắn là Ngài cũng có cái tâm tư này, cho nên Ngài quyết định rất là mãnh liệt là Ngài xuất gia tìm đạo, và cuối cùng là thành đạo, trở thành một vị Phật. Và ngay lúc đó cũng chính là điều mà mọi người cần câu trả lời hay là lời giải của Đức Bồ Tát, đó là việc xuất gia của Ngài là bất hiếu hay không. Tại vì khi mỗi lúc mà người con không nghe lời người cha người mẹ thì người cha người mẹ nghĩ rằng đó là bất hiếu. Nhưng mà nếu như người con đó từ cái điểm đó mà họ cố gắng phấn đấu và đạt được cái mục đích, mục tiêu thành công trên cuộc sống của họ, thì đó cũng chính là đáp số hay là đáp án chứng minh rằng điều họ nói, điều họ không nghe lời là đúng. Và lúc đó người cha, người mẹ cũng sẽ hiểu được rằng nhiều khi mình ngăn, mình cấm, mình muốn con của mình theo ý nghĩ của mình thật ra cũng không phải là đúng. Cho nên tình thương của cha mẹ thật sự đúng giống như Đức Phật nói, đó là tình thương vô bờ bến, trao cho con tất cả. Nhưng mà trao cho con tất cả, thương con vô bờ bến đó, nó cũng chỉ đứng ở một cái góc độ gọi là theo hiểu biết của mình. Tại vì tất cả chúng ta đang ở đây gọi là người phàm, gọi là người phàm. Cho nên tất cả những cái suy nghĩ của ta, những cái ý nghĩ, những cái quyết định của chúng ta thật ra cũng chưa phải là sáng suốt nhất. Cho nên cũng đừng có nghĩ rằng là mình làm cha, làm mẹ là mình có cái quyền đặt con ngồi đâu ngồi đó, không phải. Cho nên khi chúng ta ở các đất nước tự do thì đó cũng là một một một nơi mà mở cơ hội cho con cái của chính mình. Và khi mà tình thương của cha mẹ càng lớn sâu như vậy, thật ra đằng sau nó cũng có một cái níu kéo. Nhiều khi đó là tình thương vị kỷ. Chẳng hạn như muốn cho con mình thắng trong một cái trận gì đó, thay vì bố mẹ của mình khuyến khích học cho giỏi hoặc là nghiên cứu vấn đề đó cho giỏi, thì lại đi tìm một cái phương cách khác để mà làm cho con mình thắng trận lúc đó, không phải là bằng cách năng lực của chính nó. Chẳng hạn như là xin đi xỏ, đi chùi tiền, đi bì thư chẳng hạn như vậy. Thì những cái đó thật ra là một tình thương vô bờ bến, nhưng mà đó là tình thương vị kỷ, mong cho con mình được thắng, được giải, mà lại đi làm một cái kiểu khác. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật luôn luôn ca ngợi cái tình cảm của người mẹ đối với người con là vô bờ bến. Thật ra mấy lần vừa rồi đây, sư cũng chứng kiến có những cái đám tang người con ra đi, người cha người mẹ vô cùng sầu não, thương tiếc. Và chính những cái tình cảm, những cái hành động đó biểu lộ cho mình thấy rằng tình cảm giữa mẹ và con vô cùng cao cả. Cho nên khi mà tình cảm nó càng cao cả, thì khi người con xúc phạm đến người cha người mẹ thì nó cũng mang cái lỗi rất là cao. Cho nên cái chuyện mà xúc phạm đến cha mẹ của mình, Đức Phật nói rằng đó là một trong năm trọng tội. Một trong năm trọng tội. Và khi người nào đó, một ai đó phạm vào một trong năm trọng tội này, thì đây là cái nghiệp đầu tiên chi phối cho người đó lúc lâm chung. Có nghĩa rằng là lúc mà mình gần mất đi, lúc mình chết, thì nếu như mà mình phạm vào một trong năm cái lỗi trọng tội đó, thì cái nghiệp này sẽ chi phối ngay lập tức, không phải chờ những cái nghiệp khác vào chi phối. Tức là giống như một cái cuốn phim mà bình thường mình coi phim á, thì mình sẽ coi từ đầu tới cuối. Nhưng mà nếu như một ai đó mà phạm vào trọng tội này á, thì lúc mà mình sắp lâm chung, có nghĩa rằng là mình chưa kịp coi hết một từng đoạn, mà cái đoạn quan trọng nhất nó sẽ nổi vào ngay lập tức cái lúc mình lâm chung, gọi là trọng nghiệp. Rồi sau đó mới đến thường nghiệp. Đây là cái mức độ chi phối năng lực của nghiệp mà con người phải chịu. Và bây giờ nếu như người con muốn gọi là báo hiếu cho cha mẹ một cách đúng đắn nhất, thì Đức Phật cũng giới thiệu không phải là cài bông hồng lên áo, cũng không phải là ngày ngày chăm sóc bố mẹ cho mình, của mình cho thật nhiều, cũng không phải. Hoặc là bố mẹ mình muốn cái gì mình cho cái đó, cũng không phải. Hay là bố mẹ mình cần cái gì mình đáp ứng cái đó cũng không phải, cũng chưa phải là cách đền báo hiếu đúng đắn nhất, cao thượng nhất. Mà Đức Phật nói rằng người con nào làm cho cha mẹ của mình đang có tà kiến thì có cách hiểu đúng đắn, tức là có chánh kiến. Làm cho người cha người mẹ của mình không tin vào định luật nhân quả nghiệp báo, mình làm cho họ tin vào nhân quả nghiệp báo. Người cha người mẹ của mình không có chánh kiến thì hãy làm cho người cha người mẹ của mình có đức tin chân chánh. Như vậy đó là cách báo hiếu cao thượng nhất. Vì sao mà nói lại cao thượng đến như vậy? Là tại vì Đức Phật cũng từng dạy rằng Mano Bhuthang Kama Dhamma Mano Sekha Mano Maya, tất cả các pháp do tâm dẫn đầu. Cũng có nghĩa rằng nếu như chúng ta làm cho bố mẹ của mình hiểu đúng về định luật nhân quả nghiệp báo, có một cái chánh kiến trong cuộc sống, có một cách hiểu đúng trong cuộc sống, thì tự nhiên tất cả cuộc sống của người cha người mẹ của mình sẽ đi đúng hướng. Thì khi mà nó đi đúng hướng rồi thì mình không cần phải gọi là đáp ứng cái này cái kia làm gì nữa. Tại vì nó giống như một chiếc thuyền mà khi mình đã đặt cái bánh lái của nó cho thẳng rồi á, thì chắc chắn nó cứ trôi theo cái dòng sông đó, nó cứ chạy thẳng theo cái dòng sông đó, nó không có lái đi được đâu hết á. Còn nếu như mình mà không làm được như vậy, mình chỉ đáp ứng cho chiếc thuyền thôi, khi chiếc thuyền nó cong qua bên này, mình chèo một cái, cong qua bên kia, mình chèo một cái, thì cái đó chỉ chẳng qua là đáp ứng một lần, hai lần, ba lần, cho đến trăm lần đi nữa. Nhưng mà nếu như mình lái cho nó đúng cái suy nghĩ của bố mẹ mình rồi á, thì cái đó mới thực sự là cách báo hiếu quan trọng nhất. Thường theo Phật giáo Nam Tông, Nguyên Thủy thì không có ca ngợi Đức Ngài Mục Kiền Liên là người có đại hiếu nhất trong Phật giáo, mà hình ảnh người có hiếu nhất trong Phật giáo đáng ra phải là Ngài Xá Lợi Phất. Dư sẽ kể cái câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất cho quý vị nghe, thử coi là Ngài có hiếu thật hay không. Do theo cái câu Phật ngôn mà sư vừa nói đó, cái cách báo hiếu quan trọng cao thượng nhất của người con đối với người cha mẹ, đó là làm cho bố mẹ của mình có chánh kiến, có cách hiểu đúng đắn trong cuộc sống, có lối sống chân chánh trong cuộc sống, đó mới gọi là cách báo hiếu cao thượng nhất. Cho nên suốt một cuộc đời, từ lúc mà Ngài Xá Lợi Phất đi tu, mẹ của Ngài hằng hằng ngày đêm chửi rủa con của mình, tức là chửi Ngài Xá Lợi Phất á, là tại vì mẹ của Ngài là người theo đạo Bà La Môn, tôn thờ Đấng Phạm Thiên, chứ không có tôn thờ Phật nha, không có theo Phật, không có theo đạo. Cho nên mẹ của Ngài đang có một cái tà kiến, có một cuộc sống không chân chánh, không đúng đắn. Thì từ lúc Ngài xuất gia cho tới lúc mà Ngài gần mất á, Ngài hoàn toàn không thể nào giúp đỡ bố mẹ của Ngài được, hoàn toàn không có một cơ hội nào để mà giúp mẹ của mình. Cho đến giây phút chót Ngài sắp lâm chung, Ngài mới lên bạch với Đức Phật rằng: là bạch Đức Phật, tuổi thọ của con sắp hết. Ngài Xá Lợi Phất ấy, tuổi thọ của con sắp hết mà con vẫn chưa đền đáp được công ơn sinh thành của ba mẹ. Cho nên bạch hỏi Ngài, con xin phép Ngài là tận dụng cơ hội cuối cùng, hơi thở cuối cùng của con này để báo hiếu cha mẹ của mình. Thì sau khi tác bạch như vậy thì Đức Phật ưng thuận, và Ngài đi bộ về đến ngôi nhà của mình, nơi người mẹ của mình đang sinh sống. Và quý vị sẽ xem cái cách báo hiếu của Ngài. Đó là Ngài đi thẳng vào trong nhà, mẹ của Ngài thấy cũng chỉ có trơ mắt nhìn, tại vì mẹ Ngài không thích Ngài sẵn rồi. Nếu như thời bây giờ thì chúng ta hay dùng cái từ gọi là mẹ đã từ con rồi, không có chấp nhận con nữa. Cho nên có về nhà thì vẫn cứ cho về nhà, nhưng mà gọi là nó có một cái bức tường chắn sẵn rồi, không thể nào có thể tiếp nối tiếp được. Cho nên mẹ Ngài nhìn thấy Ngài về thì cũng chỉ có nhìn vậy thôi. Rồi Ngài cũng biết được rằng là cái tâm tư lúc đó của mẹ Ngài là như vậy đó. Cho nên Ngài cũng làm theo cái trình tự của một bậc thánh đại đệ tử của Đức Phật, biết được cách báo hiếu thật sự là như thế nào. Cho nên Ngài đi thẳng vào cái phòng, cái nơi mà Ngài được sinh ra, mẹ của Ngài sinh ra Ngài ấy, là cái phòng nhà nhỏ ở đằng trong nhà. Và Ngài vào đó, Ngài trải y trải toàn cũ, Ngài nằm. Thật ra lúc đó Ngài về nhà là lúc mà Ngài đang bị đau, tức là đang bị bệnh ấy, đang bị bệnh. Ngài nằm trên giường và mẹ Ngài cũng không có chăm sóc gì cho Ngài hết. Biết là đau bệnh đó, nhưng mà mẹ Ngài cũng không chăm sóc, không có giống như hồi xưa còn nhỏ nữa. Hồi xưa còn nhỏ mẹ Ngài còn nấu cháo, nấu cơm cho mình ăn. Nhưng mà đến khi mình lớn rồi, khi mà Ngài theo Đức Phật đi tu rồi, mẹ Ngài hoàn toàn dứt trừ từ người con của mình. Cho nên đến lúc mà Ngài trở về nhà, mẹ Ngài cũng không hề đếm xỉa. Thì lúc mà Ngài nằm đó, thì đến vào giữa đêm, ban đêm, thì lúc đó bình thường của người theo đạo Bà La Môn giáo là từ sáng sớm cho tới tối là họ thường có những khóa lễ cúng dường lên Phạm Thiên, tức là đấng tối cao của cái đạo Bà La Môn. Thì không biết sao hôm đó mẹ ngài thì ở bên một cái phòng đối diện, ngài Xá Lợi Phất thì ở trong một cái phòng trong nhà của mẹ ngài. Ngài nằm trên giường đó. Bình thường thì trong nhà rất là tối, tối om. Nhưng mà tự nhiên đêm đó, từ đầu hôm cho tới gần sáng, cái căn phòng mà ngài Xá Lợi Phất đang nằm đó luôn luôn sáng rực, và sáng rực, sáng dần, sáng mãi, càng càng lâu càng mạnh hơn. Thì đến cái lúc mà mẹ ngài thấy, cảm thấy như vậy á, thì vén màn nhìn thử coi là có vấn đề gì xảy ra. Thì mẹ ngài là một người phàm tục bình thường, cho nên không thấy gì hết, chỉ có thấy ánh sáng trong phòng của ngài thôi. Nó sáng hơn những cái ánh điện mà chúng ta đang thấy ở đây. Thì lúc đó đến gần sáng sớm thì có một ánh sáng vô cùng chói lòa xuất hiện trong gia đình, trong căn phòng của ngài. Cho nên mẹ ngài tỉnh giấc, mình nhìn một lần nữa, và rồi bà cũng thiếp ngủ đi cho đến lúc sáng. Bà mới sang phòng của người con của mình để hỏi là con đau bệnh như thế nào, và vì sao tối hôm qua cho đến sáng căn phòng của con luôn sáng như vậy và càng ngày càng sáng như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời cho người mẹ của mình rằng: thưa mẹ, từ đầu hôm là các vị thiên vương, có bốn vị thiên vương ở cõi trời thấp nhất, họ đến thăm viếng con. Đó là đức vua Tứ Đại Thiên Vương, bốn vị vua mà các sư tụng kinh hay tụng kinh nói lên cái tên của các ngài để hỗ trợ phù hộ cho chúng mình á. Rồi đến canh thứ hai, canh thứ ba thì các vị chư thiên ở cõi cao hơn, cõi trời đau xúc, cõi trời đau lời, cõi trời dạ ma, tất cả các chư thiên ở đó đều xuống để thăm hỏi con. Về đến canh chót thì ai? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói là đó là các vị Phạm Thiên, và cuối cùng đó là vị Đại Phạm Thiên cũng đã xuống đảnh lễ con. Thì khi mà nghe đến Đại Phạm Thiên thì bà mới hoảng hồn lên. Đại Phạm Thiên là người mà mẹ của ngài luôn luôn lạy lục van xin, vì mà ngồi ở phía trước chánh điện của chúng ta đó kìa, có bốn cái mặt xung quanh đấy chăng, gọi là Đại Phạm Thiên đó. Đó là đấng thượng đế, là người mà mẹ luôn luôn thắp nhang cầu nguyện, mẹ luôn luôn đảnh lễ, là đấng tạo hóa mà mẹ luôn luôn tín tâm. Vì sao lại xuống đảnh lễ con của mình, thăm hỏi con của mình? Như vậy thì cái đạo mà con của mình đi theo chắc chắn là phải cao hơn, chắc chắn luôn. Và cái người mà con mình đi theo chính là Đức Phật á, thì chắc chắn sẽ có một cái gì đó đặc biệt hơn. Chứ vì sao mà một người cao đến cái mức độ cao nhất trong cái tôn giáo của mẹ mình, mình ngày nào cũng lạy lục mà lạy xuống đảnh lễ hỏi thăm con của mình? Thì khi biết được như vậy thì mẹ của ngài mới ngỡ ra rằng những gì mình làm, những gì mình nói với con của mình, những gì mình đối xử với con của mình thật là không đúng. Thật là không đúng. Cho nên ngay sau khi mà ngài Xá Lợi Phất dùng thần thông, tha tâm thông của mình để biết được rằng mẹ của mình đang suy nghĩ gì, và biết được rằng mẹ của ngài đã xả bỏ cái tâm vị kỷ đó đi, xả bỏ cái tâm cố chấp đó đi, và cái tấm lòng thương mến, yêu thương con cái trong lòng bà để trỗi dậy, nhưng mà không kịp. Sau khi mà Đức Xá Lợi Phất biết được như vậy rồi á, thì ngài đã có một nụ cười trong tâm rằng là mẹ của ngài đã chuyển hóa, đã có chánh kiến, đã có suy nghĩ chân chánh trong cuộc đời. Tiếp sau đó cuộc đời của mẹ ngài sẽ hoàn toàn được hạnh phúc an vui, không có bị tà kiến nữa. Khi mà ngài có nụ cười trong tâm đó rồi á, thì ngài hoan hỷ xả bỏ hơi thở cuối cùng và ra đi. Thì câu chuyện này sau đó được đến tai của Đức Phật, và Đức Phật mới ca ngợi rằng: Ngài Xá Lợi Phất, đại đệ tử thứ nhất của Ngài, đã làm tròn bổn phận của một người con, đã đền ân, báo hiếu cho mẹ của mình, thật là cao thượng. Mà không dễ gì chúng ta làm được đâu. Không dễ đâu. Tại vì ngay trong cái cuộc sống này, đó là một cuộc sống đan chen. Mà hiện tại bây giờ mình dùng cái từ gọi là Internet. Chiếc chữ net đó có nghĩa là nó nối nhau như một cái màng nhện. Mà cái cuộc sống chúng ta đang ở đây là hoàn toàn giống như vậy. Là nó nối nhau bằng những cái mắt xích. Mắt xích của oan trái với nhau, mắt xích của ân oán với nhau, mắt xích của tri ân, người đền, người báo ân và người đền ân, người có ân với người này, người có ân với người kia, hoặc là người này có lỗi với người kia có lỗi với người nọ. Đó là những mắt xích nối cuộc sống của chúng ta, cho chúng ta sống ở đây. Cho chúng ta sống ở đây. Cho nên trên cái cuộc đời này, khi mà mình phá vỡ được cái đó, mình làm được cái đó, mình làm cho bố mẹ của mình hiểu được đúng như vậy, thì cái đó mới đúng thật là sự báo hiếu quan trọng nhất. Như vậy thì đến ngày lễ Vu Lan, đến ngày lễ báo hiếu, thì ngoài cái hình ảnh mà cài hoa hồng, hoa trắng, hoa đỏ, hoa vàng lên ngực áo mẹ của mình ấy, thì mình từ đây mình phải tâm niệm trong tâm của mình rằng mình phải làm sao đó mà cho bố, cho mẹ của mình một cơ hội đến chùa hay là đến tụng kinh hành thiền. Thì cái đó mới đúng thật là báo hiếu cha mẹ của mình thật sự. Và bây giờ, hiện tại bây giờ chúng ta cũng gặp cái vấn đề này cũng hơi rất là nan giải. Đó là con cái thì lớn lên lo đi học, đi làm, cũng hết giờ, hết ngày, kiếm được một chút thời gian cho bố, cho mẹ của mình đến chùa thì đúng là quý hiếm, đúng không? Quý hiếm. Và khi mà mình chở bố mẹ của mình đi á, được như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà đến cái lúc mà bố mẹ mình muốn đi chùa thì phần nhiều là đã 60, 70, tự đi cũng không được. Cho nên cần con cái là cần cái đoạn đó, cần là đoạn đó. Cho nên tất cả chúng ta đang ngồi đây, người còn mẹ thì tốt, không còn mẹ thì cũng không sao. Thì Đức Phật nói rằng cách báo hiếu cho ba mẹ đó là Mata Pitu Upatthanang Mata Pitu Upatthanang Etammang Kalamuttamang. Báo hiếu đó là báo hiếu hai thời. Một, lúc mà bố mẹ của mình đang sống thì hãy chăm lo phụng dưỡng. Hai, khi bố mẹ của mình mất đi, chúng ta vẫn còn cơ hội để báo hiếu. Đó là hồi hướng công đức cho bố mẹ của mình. Cho nên Thầy Tịnh Đức hôm nay không tụng kinh, nhưng mà thật sự không phải là Thầy không có tụng, mà Thầy đã xuống từ lúc 4-5 giờ chiều để đọc sớ, hồi hướng công đức cho tất cả danh sách mà quý vị gửi lên đây này. Rồi xong 7 giờ rưỡi Thầy mệt quá, Thầy về nghỉ rồi. Chứ không phải là không có hồi hướng cho quý vị đâu. Một trong những cái đặc tính mà Thầy Tịnh Đức Thầy có, mà quý vị cũng có tín tâm với Thầy, đó là sự chân thành, thành thật. Không phải là gửi sở tới là cứ gửi cho có rồi Thầy vứt đó một đống đâu không. Thầy đọc hết tất cả những cái sở mà quý vị gửi. Đó là những cái lòng tri ân và báo ân thật sự. Nếu như quý vị trong cái mùa Vu Lan quý vị làm được như vậy, bố mẹ mình còn sống, mình tạo cơ hội cho họ, và khi họ mất đi, mình hồi hướng cho họ, thì đó là hai cách báo hiếu mà Đức Phật nói đến trong bài kinh Hạnh Phúc Kinh. Và nếu như chúng ta luôn luôn có hai pháp này trong tâm, Đức Phật ca ngợi rằng chúng ta là những người khó tìm trong xã hội. Và nếu như chúng ta có hai pháp này trong tâm thì chúng ta cũng ưỡn ngực mà hãnh diện rằng chúng ta đang là người tốt, đang là người con có hiếu. Không phải là dễ có hai cái pháp này. Cho nên nhân mùa Vu Lan báo hiếu thì sư cũng xin chia sẻ đến quý vị Phật tử những cái chi tiết về người con đối với người cha mẹ như thế nào, được gọi là một người con hiếu thảo, làm như thế nào cho nó đúng pháp. Và cũng xin giới thiệu đến quý vị về những cái lòng yêu thương vô bờ bến của người mẹ đối với người con, cũng như cái cách báo hiếu cao thượng của Ngài Xá Lợi Phất đối với người mẹ của mình. Đó là một cái gương bậc hiếu thảo thật sự trong Phật giáo. Thì đến cuối thời pháp thì cũng xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho tất cả quý vị hiện diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc, nhất là các vị ân nhân của quý vị, cha mẹ của quý vị được nhiều sức khỏe, an vui. Nếu như đã mất thì nguyện cầu phần phước thanh cao này hồi hướng đến cho quý vị đó. Mong quý vị đó được lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông cho tất cả những người con hiện tại nơi đây, hộ trì cho tất cả chúng ta luôn được an vui, sức khỏe, gia đạo thái hòa, tinh tấn trong Phật giáo. Và cũng nguyện dâng phần phước này đến Hòa Thượng Trịnh Đức, trụ trì Chùa Đạo Quang cùng Chư Đại Đức Tăng, an cư kiết hạ trong năm nay, cũng luôn được an vui, sức khỏe, là cội bồ đề, là tán cây bóng mát cho tất cả quý vị cũng như Chư Tăng gần xa được nương nhờ. Nguyện cầu cho tất cả phước bảo thanh cao này hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh trong nhân mùa Vu Lan báo hiếu được hoan hỷ phần phước thuyết pháp và nghe pháp hôm nay, được siêu thoát khổ ách cao đăng nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm thăng tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện